Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, Bạch Phát Chân Nhân, TGENCVKLLI số chữ, 1981 thời gian đổi mới, 2019-08-03-10-02h42 Lâm Phi đều là nhất thời sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút cổ quái quan sát đối phương liếc mắt. Lại nhìn một chút lối vào. Còn có thủ vệ canh giữ. Nhất thời có chút không hiểu. Này Bát Hoang Tiên Hội nhìn cách thức thật cao. Thế nào đem này cái bệnh thần kinh dẫn dụ đến. Nhưng là, lúc này, bên người Trình Túc, nhưng ngay cả vội vàng kéo một cái Lâm Phi tay áo. Nhỏ giọng nói, Lâm Sư Huynh, là hắn đó cái kia Bạch Phát Chân Nhân. Ở bãi đất hoang vắng trong ngoài, đều là xưng tên thứ liều mạng. Ngươi cũng đừng, được rồi, ta biết rồi. Trình Túc nhắc rồi một câu như vậy. Lâm Phi cũng nhớ tới, tựa hồ tán gẫu lúc, từng nghe Ninh Huyền trong miệng nghe qua tên đối phương. Cái này Bạch Phát Chân Nhân vốn là xuất thân từ Nam Hoang Đại Phái, Hồng Liên Phái, nhưng cũng không biết là tại sao. Ở nơi này Bạch Phát Chân Nhân, thành tựu Pháp Tướng lúc, bỗng nhiên tập giết mình sư phụ với mười mấy vị sư huynh đệ. Thừa dịp trưởng giáo phát giác trước, liền chạy ra Hồng Liên Phái. Với kia rất nhiều bị người đuổi giết tu sĩ như thế. Cuối cùng đó là trốn vào bãi đất hoang vắng bên trong. Nhưng là, cái này Bạch Phát Chân Nhân nhưng là có chút không giống nhau địa phương. Đó chính là hắn thân là nhân loại. Cuối cùng người mang đến một tia thượng cổ đằng xà huyết mạch. Bản thân liền là bán nhân bán yêu như vậy tồn tại. Dựa vào kia đằng xà huyết mạch qua lại hư không thần thông. Hắn cuối cùng ăn mặc quá linh khí triều tịch. Trở thành ít có thể bằng vào tự thân lực. Tự do xuất nhập bãi đất hoang vắng tồn tại. Cũng chính là dựa vào bực này năng lực. Hắn chờ đợi phong thanh đi qua sau đó. Lại sẽ lặng lẽ lẻn về Nam Hoang bên trong. Giết liền Hồng Liên Phái hai vị đệ tử chân truyền. Mà chờ đến Tiền Hoa Hồng Phái trưởng giáo, chỉ huy các trưởng lão xuất thủ đuổi giết lúc, Bạch Phát Chân Nhân nhưng lại lần nữa chạy về. Cứ như vậy một lần, đơn giản là để cho lớn như vậy một cái Hồng Liên Phái vô cùng khó chịu. Cuối cùng đối Bạch Phát Chân Nhân không làm gì được, thậm chí rất nhiều người đều tại nói. Nếu như vậy kéo dài đi xuống, kia truyền thừa gần như vạn năm Tiền Hoa Hồng Phái. Thật có khả năng bị Bạch Phát Chân Nhân như vậy cho từng điểm mài từ cho chết. Mặc dù không biết, này đôi mới là bao lớn thù oán, để cho Bạch Phát Chân Nhân lựa chọn như vậy trả thù. Nhưng là bực này tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng là để cho người ta đáp lời tránh không kịp. Cũng là bởi vì đem tự do qua lại bãi đất hoang vắng trong ngoài năng lực, mới sẽ đem mang theo Bát Hoang Tiên Hạm. Hỗ trợ ở linh khí triều tịch bên trong, chỉ dẫn một ít tọa độ. Cái này thì khiến cho, vào lúc này, người bên cạnh thật đúng là thật không dám động đến hắn. Dù sao hắn còn hữu dụng, Lâm Phi tỏ ý Trình Túc không cần lo lắng. Lúc này mới hướng về phía đối phương nói, món đồ này không bán. Sau khi nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Ai biết, nghe nói như vậy, đối phương nhưng là tiến lên một bước. Khoát tay, liền đem Lâm Phi ngăn lại, đi theo, vậy có chút trắng bệch mặt, thì nhìn hướng Lâm Phi nói, 70 vạn linh thạch, lần này, còn không đợi Lâm Phi nói chuyện, một bên Trình Túc, liền vội vàng đi lên, cười xòa nói, xin lỗi, chúng ta cũng là khách hàng, cho nên ngươi xem, ai biết, đối phương nhưng là nhìn cũng không nhìn Trình Túc liếc mắt, mà là tiếp tục nhìn về phía Lâm Phi. 70 vạn linh thạch, cái giá tiền này không tính là thấp, bây giờ ngươi bán, ít nhất sẽ không hối hận. Lần này, Lâm Phi nhưng là cười, ngươi ý này, nếu như ta bây giờ không bán, sau này còn khả năng sẽ hối hận đúng không? Lời này hạ xuống, bầu không khí nhất thời trở nên có chút khẩn trương rồi. Thấy chàng diện này, Trình Túc nhất thời có chút bất an, cứ việc sống chung thời gian không ngắn. Nhưng hắn cũng biết, vị này Lâm Sư Huynh nhìn như hiền lành dễ nói chuyện. Trên thực tế, nhưng cũng là một cái không tốt chọc người vật. Nếu như này một cái không tốt, sợ là phải đương trường đánh. Đến thời điểm, chính mình coi như dẫn đạo giả, khẳng định cũng khó trốn liên quan. Bất quá linh thạch đã thu, Trình Túc cũng phải gánh nổi vì người thuê xử lý phiền toái trách nhiệm. Liền cũng là nuốt nước miếng một cái, cười xòa nói, cái kia, ngươi xem chúng ta đúng là tới mua đồ. Thực ra buổi đấu giá bên trên, khẳng định còn có cửu u thiết. Ngươi xem, thực ra, Trình Túc cũng chính là tìm một lý do. Không sai, buổi đấu giá bên trên, đúng là có cửu u thiết. Nhưng là một khi bắt đầu đấu giá, giá cả kia ai nói được chuẩn. Bất quá rất có thể là muốn vượt qua 70 vạn linh thạch. Nếu không, đối phương cũng sẽ không bây giờ đi ra mạnh hơn mua. Sở dĩ nói lời này, chính là vì nhắc nhở đối phương. Ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Chúng ta nếu có thể tổ chức buổi đấu giá, vậy dĩ nhiên là có pháp độ ở. Gây chuyện không có kết quả tốt. Ai biết, đối phương văn nói, nhưng là bỗng nhiên nhìn Trình Túc liếc mắt. Kia một song băng ánh mắt lạnh lùng tử, nhất thời để cho Trình Túc có chút khắp cả người phát rét. Đi theo, đối phương cười lạnh một tiếng. Cút ngay, mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là nhíu mày. Nếu như này để cho Kiếm Yêu với Vạn Hồn Châu thấy. Vào lúc này, bảo đảm đã thức thời không nói. Lập tức biết có nhân phải xui xẻo. Đáng tiếc, Bạch Phát chân nhân hiển nhiên không biết những thứ này. Lâm Phi nhíu mày, cũng không có để cho đối phương có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Lúc này ngược lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, kia con người cuối cùng bắt đầu lộ ra nhỏ bé đứng lên. Giống như mắt rắn một dạng lộ ra một cổ lạnh giá khí tức nguy hiểm. 60 vạn linh thạch, hơn nữa ta không so đo mới vừa rồi mạo phạm, cho ngươi an toàn trở lại bãi đất hoang vắng. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhưng là có chút cổ quái nhìn hắn một cái. Ta nói, bình thường ngươi chính là chỗ này sao người uy hiếp. Lúc này, Trình Túc nhưng là toát ra mồ hôi lạnh, len lén phóng Lâm Phi vạt áo nói. Lâm sư huynh, người này chính là một cái phong tử, để mắt tới ngươi sẽ không buông tay. Hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài, coi như là những thứ kia không nói đạo lý vu tộc người bên trong. Đều bị hắn như vậy uy hiếp qua, cuối cùng vẫn là bị hắn được như ý. Người này qua lại không gian, ẩn núp cực sâu, lúc bình thường căn bản không làm gì được hắn. Nếu không hay lại là, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên cắt đứt. Chờ một chút, ngươi nói vu tộc đúng không? Là, Trình Túc nhất thời sửng sốt một chút. Lâm sư huynh, ngươi, ha ha, Lâm Phi nói tới chỗ này. Nhưng là cười một tiếng, đi theo liền giơ tay lên chỉ một cái đối phương nói. Đem trên người ngươi cái gì cũng giao ra, nếu là không đủ mà nói. Các loại bán đấu giá xong, ta sẽ đưa ngươi giao cho Vu Minh. Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, toàn bộ bát hoang tiên hạ một tầng, đều là đột nhiên an tĩnh lại. Những thứ kia đang xem náo nhiệt các tu sĩ, đều là giống như nhìn quái vật nhìn về phía Lâm Phi. Chung quanh yên lặng như tờ, thật giống như không khí đều có điểm đọng lại như thế. Bạch Phát chân nhân nhìn về Lâm Phi thời điểm, trong ánh mắt kia, đều là sửng sốt một chút qua lại bãi đất hoang vắng trong ngoài lâu như vậy. Ngay cả Hồng Liên phái dốc toàn bộ ra, cũng không làm gì được chính mình. Bạch Phát chân nhân hoàn toàn không có nghĩ qua, có một ngày, mình cũng sẽ bị người khác uy hiếp, ở đó sửng sốt một trận. Xích Phát chân nhân mới nhìn hướng Lâm Phi, ánh mắt cổ quái nói, ngươi là muốn tìm chết, lại nhân vật phiền toái. Lâm Phi cũng đã từng gặp gỡ qua không ít, xử lý một cái như vậy bệnh thần kinh, cũng không có gì lớn. Ngay sau đó, đó là gật gật đầu nói, kia đợi một hồi buổi đấu giá sau khi hoàn thành thấy. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.